Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 704, chương 697 đến 5, Obito muốn treo. Thời khắc mấu chốt Uchiha Madara thăng cấp Lục Đạo Madara xuất thủ. Obito, Lâm, Kakashi, Minato dọa cho giật mình. Đạp bị Obito xung quanh năng lượng dẫn dắt được trọng lực mất thăng bằng mà lơ lửng hòn đá. Kakashi cùng Lâm đi tới Obito bên cạnh. Thời khắc này Obito trong đầu bị hỗn tạp Osusuki ý thức ăn mòn. Đem ủng có sinh mạng thế giới cho rằng ruộng ươm. Không ngừng tiến hóa. Đạt được chân lý trái cây ý tưởng không ngừng cướp đoạt lấy suy nghĩ của hắn. Obito, Minato lớp trưởng ra đều muốn gấp nổ. Quả nhiên thì không nên thả hắn sằng bậy. Hãy mau đem tất cả lực lượng đều thả ra ngoài. Namikaze Minato nói xong, mới phản ứng được. Trên logic mà nói chakra tổng sản lượng bị khóa chết. Obito không nên xuất hiện loại tình huống này. Nhưng lúc này căn bản không thời gian ngẫm nghĩ trong đó logic. Bản thân bọn họ vẫn dựa vào một ít tiểu thông minh du tẩu đang vấn đáp để lỗ thủng bên trong. Xuất hiện ngoài dự liệu tình huống cũng chỉ có thể nói là người có thất thủ. Mã có lậu đề, coi như Kaguya xuất thủ giúp một tay. Cắt đứt thần thụ cùng Obito liên hệ. Xưng quỷ dị hình cầu như trước duy trì liên tục bành trướng đến giống như một viên Tengai Shinsei. Cao thấp, chiến trường có trời long đất lở xu thế. Mà vô luận là ninja liên quân vẫn là cái kia đại khái là Uchiha Obito hình cầu đều an tĩnh đến lạ. Thường, mặc kệ ở trong ý thức, má trái trải rộng vết sẹo nam nhân như thế nào gào thét kêu rên. Cũng truyền bá ra một điểm thanh âm. 20, 19, 8, đếm ngược thời gian chỉ còn lại cuối cùng không đến 20 giây. Uchiha Madara hai tay ôm nghi ngờ nhìn chằm chằm cái kia đã từng bị chính mình lợi dụng tiểu tử ngốc. Madara, Hashirama chứng kiến Uchiha 24 Madara nhảy đến thần thụ bên trên. Đem thần thụ hấp thu, biến thành Lục Đạo Madara. Lục Đạo Madara vọt vào Obito hình thành quỷ dị hình cầu bên trong. Đại khái là bởi vì thần thụ lực lượng tương đồng. Hắn cư nhiên không có thu được trở ngại gì đã bị tiếp nhận đi vào. Madara ý thức ở đen kịt một màu bên trong rất nhanh tìm được cái kia Uchiha hiền hai. Tiểu tử, ngươi sẽ không tính toán cứ như vậy buông tha trước mắt toàn bộ chứ? Không có ai sẽ cảm thấy Uchiha Madara là một giỏi về ngôn từ gia hỏa. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái này Madara. Tẩy não Obito, hắn có thể nói là nghề nghiệp. Người nãy nãy sẽ bao hàm tiếc nuối chết đi. Cháu của hắn trở thành kẻ địch của thế giới. Thí sư diệt thôn, cái kia gọi Lâm tiểu nha đầu cũng giống vậy. Nói vậy sẽ đối với ngươi hết sức thất vọng chứ. Naruto đại khái sẽ hận chết ngươi. Giết phụ mẫu hắn, rồi lại để hắn thưởng thức được Sasuke cái loại này đạt được thân tình lại mất đi tư vị. Không, thể không nói. Ngươi làm như vậy ngay cả ta đều cảm thấy có chút quá với hèn hạ. Madara thanh âm bên trong đánh. Lấy cười khang. Ồ, được rồi. Còn có cái kia Hatake Kakashi. Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn sẽ một lần nữa trở lại an ủi Linh Bi trước. Nhìn lấy ngươi cái kia bị phi tiêu hoa nát vụn tên, sám hối cả đời. Khẽ y anh, 10 giây. Cuối cùng đếm ngược thời gian. Gần thuộc về phản riêng phần mình sớm định ra thời không tọa độ. 10, 9, 8. Thời gian chỉ còn lại có 10 giây cuối cùng. Ninja liên quân không biết thiên miễn chấn động ngôi sao bên trong chuyện gì xảy ra. Chỉ biết Lục Đạo Madara bị bắn ra tới. Sau đó hình cầu giống như là tim đập cái dạng nào. Một cái mau hơn một cái rung động. Nó đang co rúc lại. Sở hữu bạch nhãn Hyuga Neji phát hiện trước kỳ biến hóa. Madara lui về Izuna bên người. Senju Tobirama hắn Obito tình huống. Lại chỉ đạt được nhìn chính hắn A, trả lời thuyết phục. 4, 3, 2. Đám người nghe bên tai báo giờ tiếng lần lượt vang lên. Ở một giây sau cùng thời điểm, mơ hồ chứng kiến cái kia Uchiha Obito biến đến cũng không giống như trong hình ảnh Lục Đạo Obito. cũng không giống phía trước Osusuki Obito. Nghiêm phạt kết thúc. Siêu, siêu siêu. Tập kết không đến 10 giờ, ninja liên quân từng nhóm một trở lại riêng phần mình nhẫn thôn. Hoặc là ở thi hành nhiệm vụ ở giữa. Trở lại quen thuộc làng. Đúng lúc là húc nhật đông thăng lúc 32. Tất cả mọi người dường như làm một giấc mộng một dạng. Kiểm kê nhân viên. Mỗi cái Murakami nhẫn cấp tốc bắt đầu đối với thôn bên trong ninja tiến hành bài tra. Sinh hoạt ở trong thôn người thường vừa mới tỉnh ngủ. Vẻ mặt mông tế địa nhìn lấy ninja nhóm ở thôn tử phòng phòng bên trên nhảy tới nhảy lui. Làng mây. Không giảm quân số. Làng cát. Toàn bộ trở về. Làng sương mù. Lũng. Toàn bộ ngay ngắn. Duy chỉ có Konoha lại bị không châu bắt chó đi cày lên làm lâm thời nhậm chức Hokage đệ tam mục Hiruzen Sarutobi. Cái kia bất đắc dĩ a, vốn là nghĩ nuôi dưỡng sinh từ bò tẩu hút thuốc phiện lại điêu cãi lại bên trong đệ nhất Hokage, nhị đại nhãn Hokage, đệ tứ mục Hokage cũng chưa trở lại. Không chỉ như vậy, còn có Uchiha Madara, Uchiha Izuna, Uchiha Obito, Uchiha Shisui, Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto cùng Hatake Kakashi. Lâm thời đến làm khách mặt trăng Osusuki đều trở về. Thân là ninja thủy tổ Osusuki Hagoromo cùng đệ đệ hắn Hamura. Con trai của hắn Indra cùng Atula. Hắn mẹ già Osusuki Kaguya. Hắc Zetsu lại không trở về. Chỉ vì phong tỏa tin tức, cảm kích nhân sĩ cũng không ở. Duy nhất biết tin tức Narashikaku lại cái gì cũng không có thể nói. Đệ tam buồn a, là thật buồn. Chỉ hận Orochimaru tiểu tử kia không có làm cái gì Konoha tan vỡ kế hoạch. Bị khủng bố vấn đáp đoạt trước. Cùng lúc đó, ở Obito mấy lần đã tới thế giới. Vẫn là một bộ thê lương cảnh tượng. Phảng phất là thế giới thụ một dạng thần thụ thẳng nhập phía chân trời. Lục đạo Osusuki Obito kết hợp Osusuki nhất tộc đặc thù. Nhưng cùng lúc trên người xuất hiện lục đạo trạng thái. Bạch phát, ác quỷ giác, giống như là khoác áo choàng sau cổ ở vào thiêu đốt hỏa đoàn. Phía sau một vòng cầu đạo ngọc, trên tay nắm đen nhánh nhỏ dài lục đạo trượng. Obito. Minato thoáng đối với như vậy Uchiha Obito mang những thứ này cảnh giác. Lâm cùng Kakashi cũng nhãn thần lo lắng nhìn chằm chằm. Chỉ sợ hắn tới một câu. Ta ai cũng không phải. Cũng không muốn trở thành bất luận kẻ nào. Người ở chỗ này kinh hãi. Ngoặc kép chấm than. Phốc, ta nói đùa. Lục đạo Osusuki Obito đột nhiên phốc cười ra tiếng. Không thể liền cho phép đần Kakashi nói đùa sao? Uchiha Madara cũng duy trì lục đạo Madara trạng thái không biến trở về tới. Tuy là Izuna cùng Hashirama nhìn qua có chút bận tâm, nhưng Madara bản thân cảm thấy như vậy không có gì không tốt. Chỉ ít ở vào thời điểm này hắn có thể dùng luân mộ Limbo Hengoku từ cái kia cái xú tiểu tử phía sau. Đánh hắn một quyền, cười đùa qua đi. Senju Tobirama hỏi Uchiha Obito vì sao không có đè phía trước theo như lời. Mở ra cái này thế giới tất cả thời gian nhập khẩu. Tìm được giả Hắc Zetsu cũng trước giờ tiêu diệt hắn. Obito, thời gian cấp bách, trước kết hòa giải chi ấn. Đem cái này thế giới người thả đi ra. Bắt được thưởng cho trở về Konoha ta đang cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Vừa mới dứt lời. Obito cùng Madara đều khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ. Thời gian cấp bách người mới vừa rồi còn nói đùa. Kakashi luôn là gặp phải Obito liền không nhịn được lời nói ác độc. Sở dĩ ngươi căn bản là đến trễ thành ghiền chứ. Vừa rồi hắn cùng Lâm có bao nhiêu sợ lo lắng. Sợ là tên kia tuyệt không biết chưa. Sasuke hai tay nhét Kabuto. Một bộ khóc ca dáng dấp. Sở dĩ ta nói các ngươi căn bản cũng không chắc đúng cái tên kia ôm cái gì chờ mong. Ngoặc kép, Obito, ngươi nói cái gì? Kakashi cùng Lâm nói một chút hắn liền tính. Thân là Kakashi học sinh. Như thế đối với trưởng bối nói giống kiểu gì? Naruto đứng ở Sasuke bên này. Được chưa ta nói? Nhiệm vụ ưu tiên không phải sao? Kakashi liếc về phía Naruto. cái này thật là không giống như là ngươi lời nói ra. Naruto, không muốn ở vào thời điểm này nhổ nước bọt ta. Kakashi lão sư, Naruto chỉ vào Kakashi giống to hơn. Đúng đúng, nhanh lên một chút chấp hành nhiệm vụ a. Kakashi hai tay đầu hàng. Ở thần thụ trước mặt, xuất hiện cóc đại tiên nhân dự ngôn trong mộng một màn thiếu niên tóc vàng cùng thiếu niên tóc đen tay nắm. Naruto cùng Sasuke lẫn nhau kết hòa giải khai chi ấn. Mái tóc xù nữ hài đem thanh niên tóc đen cùng thanh niên tóc bạc tay dắt tới móc tại cùng nhau. Lâm lôi kéo Obito cùng Kakashi tay. Bang hai cái khẩu thị tâm phi ngu ngốc kết hòa giải khai chi ấn. Rõ ràng lẫn nhau đem đối phương xem tà anh hùng. Hỏi bắt đầu tới thời điểm rồi lại nói thủy hòa bất dung. Ngoại trừ không được tự nhiên. Không phải thẳng thắn. Nàng không biết nói hai người này thế là tốt hay không nữa. Một đầu bên trên mang theo bạch sắc hoa giấy nữ nhân đem tóc màu da cam thanh niên cùng thanh niên. Tóc đỏ tay kéo cùng một chỗ. Conan, Yahiko, Nagato tiêu trừ tiếc nuối. Cũng là trước hết đạt thành hòa giải một tổ. Hắc sắc tóc quăn thanh niên cùng trưởng bím tóc người lôi kéo. Shisui cùng Itachi câu dẫn ra ngón trỏ cùng ngón giữa. Kết xuất hòa giải chi ấn. Hai người nhớ tới cũng là thiếu 680 thâm niên thay mặt. Lẫn nhau gợi ý, ta Uchiha Itachi, Uchiha Shisui. Tuyệt không phản bội bạn thân. Vĩnh viễn đứng ở hắn bên cạnh. Cùng hắn kề vai chiến đấu. Đen dài tạc cùng hắc một mạch trưởng lôi kéo. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama. Biểu hiện phiên bản không cao hứng cùng không có đầu não câu dẫn ra hai ngón tay. Có loại hai tộc mới vừa kết minh thời điểm cảm giác. Hashirama hưng phấn nói. Madara phủ quyết hắn. So với kia thời điểm tốt. Izuna còn ở bên cạnh hắn. Hắn cùng Hashirama đệ đệ đều ở đây. Trắng nhợt ngắn tạc cũng cùng một cái bím tóc lôi kéo. Đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Quên không được. Uchiha Izuna cùng Senju Tobirama kết hòa. Giải chi ấn. Trên nét mặt xem đều ở đây lẫn nhau ghét bỏ đối phương. Một tông tóc ngắn mặc áo trắng dùng cùng mái tóc dài màu nâu mặc áo trắng dùng lôi kéo. Nhóm này thì càng giống như là không trâu bắt chó đi cày. Indra căn bản không xem Atula. Atula cũng hơi lui lại non nửa bước đứng ở Kaka phía sau. Thế nhưng cái này tư thế để cho hai người nhớ lại khi còn bé. Indra chạy ở phía trước. Lôi kéo thân là đệ đệ Atula đi trên nham thạch tình cảnh. Mặc dù không có như khi còn bé cái dạng nào thân mật. Nhưng đi tới tương lai về sau. Hai người tư duy biến hóa không thể bảo là không lớn. Coi như trở về nhẫn tông. Cũng sẽ đi ra bất đồng tương lai. Còn có một mái tóc xù cùng một cái ngân lam sắc tóc dài nhân lôi kéo. Mẹ của bọn hắn cùng huynh đệ cũng ở bên cạnh Osusuki Hagoromo. Osusuki Hamura, Kaguya, Hakzetsu, tuy nói là bốn người, nhưng Hakzetsu tên kia quả thực giống như một không thể rời bỏ mụ mụ tiểu hài tử. Quấn ở Kaguya trên cánh tay, từ trong tay áo lộ ra cái đầu, nhếch môi cười ra một ngụm cá mập nha. Y thôn hai huynh đệ, còn có mẹ của bọn hắn Kaguya, ở thể nghiệm qua vừa rồi cộng đồng đối kháng Osusuki nhất thức đám người trận chiến ấy. Tâm tình đều có chút phức tạp. Kaguya nhận thức đến Bạch Zetsu đại quân cũng không như ràng buộc chi lực dễ dùng. Đồng thời nàng cũng dường như xác thực hẳn là giống như Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina như vậy. Càng thêm tín nhiệm chính mình nhi tử một ít. Hắc Zetsu, Hagoromo, Hamura nhận thức đến Kaguya đối với Osusuki nhất tộc sợ hãi. Nghĩ bảo hộ lòng của bọn họ. Trên thực tế liền cùng Uchiha sợ hãi mất đi yêu, đạo lý là giống nhau. Xong xuôi đếm ngược thời gian. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.